Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 958, chương 1341, mâu thuẫn còn là rất lớn. Sau đó cũng là đụng rượu. Đây cũng là thông lệ. Chỉ cần đụng phải dạng này ngày lễ, này cơ bên trên là ngược lại một mảnh. Không ngã lời nói, nói rõ bầu không khí không có đạt tiêu chuẩn. Hôm nay cũng là lộ ra càng thêm hỏa nhiệt. Dù sao thật nhiều người đến, sở hữu cảm tình đều tại trong rượu. Trước kia là chuyên môn kính Diệp Hoa, hiện tại Diệp Diễm cùng Diệp Thần đến, tự nhiên cũng phải kính. Thậm chí là rót hai đứa con trai vẫn phải bang ba ba cản tửu. Châu bò nhất ra muốn thuộc Ali, siêu cấp có thể uống Diệp Lưu thiếu chút nữa. Cho ba ba cản mấy chén liền có chút không được. Não tử choáng choáng, Liễu Tiên Nhi nói thế nào cũng là Diệp Thần bạn gái. Về sau tiểu tôn thượng thê tử, các vị thuộc hạ khẳng định cũng muốn đi mời rượu. Khả năng bởi vì không quen nguyên nhân, chưa từng có phân nói đùa. Bất quá Liễu Tiên Nhi bị uống đến đầu óc choáng váng. Xem ra hôm nay Diệp Thần có hy vọng. Tôn thượng, muốn hay không cùng tôn phu nhân uống cái rượu giao bôi a? Liệt cốt mượn tửu kình bắt đầu vô nghĩa. Thanh Nhã bọn người khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng còn không tính là uống say. Diệp Hoa liền có chút cấp trên, dù sao vừa mới thế nhưng là uống không ít rượu, não tử có chút choáng choáng. Đúng vậy a, tôn thượng liền cùng tôn phu nhân uống cái giao bôi đi. Không phải trải qua thường nói ngụy thường, đều la lớn, bên người Đường Vi cũng là uống đến choáng choáng. Đổ vào ngụy thường trên thân, xem ra ngụy thường buổi tối hôm nay cũng có bộ phim. Không chỉ là ngụy thường, giống tử Sam cũng rơi vào Y Hồng trên thân, còn có cung nguyệt cũng rơi vào Diệp Tuyệt Thiên trên thân. Đông Phương Ngữ Nhi cũng rơi vào Tuyệt Thiên trong ngực, bên cạnh Chư Can Liệp tức giận đến nghiến răng, hận không thể thay vào đó, dứt khoát tìm Thanh Hư qua muốn cái độc. Đem Tuyệt Thiên cho hạ độc chết. Không đối cho Tuyệt Thiên cái này đáng chết mèo làm tuyệt dục phẫu thuật. Dù sao ở đây các cô nương hầu như đều đổ vào chỉ ái trên thân người. Về phần ban đêm sẽ phát sinh chút gì, đương nhiên là biểu đạt yêu thương rồi. Đoán chừng cũng chỉ có Diệp Hoa vị lão đại này, trong ngực không có có giai nhân, lộ ra thật sự là độc a. Sở dĩ liệt cốt mới nhịn không được hô to: mụ mụ, lên a. Đông Hoàng Ly tải cho mình mụ mụ động viên. Ba ba là lãnh đại, làm sao cũng phải chút mặt mũi. Hiểu chuyện nữ nhân mới có nam nhân ưa thích, mụ mụ có chút không hiểu chuyện. Đông Hoàng Bạch chỉ nghe được nữ nhi lời nói, nhưng cũng không có làm ra phản ứng gì. Uống chút rượu cũng không có nghĩa là Đông Hoàng Bạch chỉ những nữ nhân này liền nghe lời nói. Tương phản, nghe được nữ nhi ủng hộ Diệp Hoa, tâm lý còn rất lợi hại phiền muộn. Làm sao có thể uống chén rượu giao bôi đây? Thanh Nhã cũng giống như vậy. Thanh Vũ Đồng cùng Thiên Ngữ Tình tựa hồ định cho Diệp Hoa mặt mũi. Dù sao đã có hai cái không nghe lời. Còn lại hai cái này còn không nghe lời vậy khẳng định liền là không được. Nhưng là Diệp Hoa nhìn lấy những nữ nhân này do dự, tâm lý liền không nhịn được bực bội, lạnh giọng nói ra: rượu giao bôi, đời này cũng sẽ không có cái gì rượu giao bôi. Chúng ta hát. Diệp Hoa thốt ra lời này, bốn nữ nhân trực tiếp mộng. Kỳ thực qua nhiều năm như thế, Thanh Nhã các nàng bực bội, tối thiểu có 50% quy công tại một cái hình thức phía trên. Cũng chính là kết hôn cùng một chỗ bao nhiêu năm, không sai biệt lắm cũng có 20 năm. Lúc trước nói xong muốn kết hôn, nhưng mỗi lần hỏi thời điểm, Diệp Hoa biểu hiện được bình bình đạm đạm, thật giống như không muốn kết hôn giống như. Dần già, Thanh Nhã các nàng cũng phiền, sở dĩ dùng một loại khác phương thức kháng nghị. Càng ngày càng nghiêm trọng loại kia. Vừa mới nghe xong Diệp Hoa lời nói, đời này đều không kết, không kết liền không kết. Hừ, bốn nữ nhân đồng thời lạnh hừ một tiếng. đứng dậy liền đi, cái gì cũng không nói. Cái này hoàn toàn cũng là không cho Diệp Hoa bất kỳ mặt mũi gì. Các vị thuộc hạ đều ngốc, trước kia Tôn phu nhân dù là lại tức giận, cũng sẽ bồi tiếp Tôn thượng đến sau cùng, vịn Tôn thượng rời đi, nhưng là hiện tại, mụ Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm đồng thời hô, làm cho các nàng cút, nhìn lấy liền tâm phiền. Diệp Hoa quát lạnh một tiếng, ngửa đầu cũng là một buồn bực, chẳng diện một chút liền trở nên nặng nề. Bọn thuộc hạ tửu cũng tỉnh một nửa. Cung Nguyệt hiện tại xem như minh bạch, đại ca đối vợ mình đều nghiêm khắc như vậy, huống chi là người khác đâu, ai chỉ là đại ca cái này tính khí. Diệp Hoa mấy năm này tính khí đã tốt nhiều, vừa mới cũng là Thanh Nhã các nàng làm tức giận đến. Nói cho đúng là hôm nay liên tục làm tức giận, liền đè nén không được tâm lý nộ khí. M.W. Bản tôn không so đo với chúng mày. Các người liền bắt đầu bành trướng, bắt đầu tung bay, hảo hảo một lần yến hội, một chút liền biến vị. Cha, uống ít một chút. Đông Hoàng Ly đè lại ba cái chén, trong ánh mắt mang theo đau lòng. Diệp Hoa nhìn lấy chính mình Ali, nếu như mẹ ngươi có ngươi một nửa hiểu chuyện, bản tôn liền muốn thiếu cầm thật là lo xa a. Diệp Hoa thở dài, chậm rãi để ly xuống, từ tốn nói, thất tông tội người lưu lại, những người khác liền đi nghỉ ngơi đi, không còn sớm. Các vị thuộc hạ không dám nói gì còn lại, cung kính hô, vâng, tôn thượng. Ali, các người cũng đi nghỉ ngơi đi. Diệp Hoa hướng phía bọn nhỏ nói ra. Diệp Diễm cùng Diệp Thần đều say. Tốt, ba uống ít một chút, khác quá cực khổ. Ali nhìn lấy liền đau lòng. Diệp Hoa mang theo yêu chiều biểu lộ, nhẹ vỗ về Ali tóc, lập tức gật gật đầu. Đông Hoàng Ly một thanh nâng lên đệ đệ Diệp Thần. Gia hỏa này đã say choáng. Thằng ngu này, người say choáng, nhượng tiên nhi một người chơi a. Diệp Lưu liền vịn ca ca Diệp Diễm, cũng là một cái uống nằm sấp người. Trước đó không khi đến sau, hay nói một người muốn uống nằm sấp ba thuộc hạ. Kết quả đây chính mình chưa chiến trước bất ngờ. Rất nhanh, toàn bộ sân bãi cũng chỉ còn lại có Diệp Hoa, còn có lệ thuộc trực tiếp thuộc hạ, đều ngồi lại đây. Diệp Hoa nhẹ nói, lộ ra có chút bất lực, bưng lên chén rượu trong tay, muốn uống một ngụm, nhưng nghĩ tới Ali nhắc nhở, lại chậm rãi buông xuống. Bảy vị thuộc hạ thành thật thật ngồi xuống. Tôn thượng, tôn phu nhân có lẽ là uống say, đừng để trong lòng. Ngụy Thường thấp giọng nói ra, muốn nói tôn thượng không thích, Ngụy Thường là không tin. Có lẽ chỉ là thời gian lâu dài, kích tình không có nguyên nhân đem. Không nói chuyện này, bản tôn tâm lý nắm chắc. Vâng, Ngụy Thường một trận sợ hãi. Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc, đón đến, lại phát một vòng. Trừ Diệp Tử Tử cùng Brett hai người không hút thuốc lá, nam nhân khác cũng bắt đầu thôn vân thổ vụ. Tuyệt Thiên biểu thị, đây là tôn thượng mệnh lệnh, ta không rút ra không được a. Mà Brett không có để ý, ngươi chính là muốn hút đi, chỉ cần không ở trước mặt ta hút thuốc là được. Diệp Hoa yên lặng phun ra một đoàn thanh sắc khói bụi, dần dần trên không trung tiêu tán, có chút thoảng qua như mây khói ý tứ nha. Chí ít các vị có thuộc hạ sửa não, nhân diêu sự tình hôm nay các người cũng nhìn thấy. Diệp Hoa từ tốn nói. Nói đến đây sự kiện, Diệp Tử Tử liền có chút tức giận. Tôn thượng, vì cái gì trước đó không cho ta đánh chết gia hỏa kia? Muốn trừ tận gốc, Diệp Hoa từ tốn nói. Các vị thuộc hạ gật gật đầu. Căn này không diệt trừ, chuyện này liền sẽ giống một cái xương cá một dạng, thẻ tại mọi người tim trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.